Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, lại tú ân ái đem ngươi di ra đàn tán gẫu, chống lại Chu Mộ Quân tầm mắt, Dụ Tranh mới nới tay, đem dẫn theo làn váy buông đến, kéo dài tới trên sàn, trước mắt cô nương tóc đen thẳng tắp buông xuống dưới, hắn gặp của nàng thời điểm, tóc của nàng còn tại sóng vai vị trí. Hiện thời đã giải ra mãn lưng, như mực sắc gấm vóc, đen sẫm mềm mại, tầm mắt đi xuống, là tinh tế oánh bạch thiên nga gáy. Hai bên xương quai xanh tinh xảo khéo léo, lộ ra mượt mà đầu vai, tuyết trắng mặt ngực bao lấy no đủ, đường cong nhu hòa, uốn lượn xuống, phía dưới làn váy nở rộ, ren thêu thành nhiều đóa tinh mỹ hoa, làm đẹp này thượng. Bên ngoài lại phủ trên một tầng như sương bàn khinh bạc xa. Mỹ tựa như ảo mộng, Dụ Tranh hai cái tay cánh tay vén phóng ở thân tiền. Cúi đầu xem bản thân, lại nâng lên đôi mắt nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi, thế nào, đẹp mắt sao, bộ này áo cưới thoạt nhìn phiền phức rất nặng, thực tế mặc ở trên người lại rất thoải mái. Nàng triển khai cánh tay, chậm rãi ở tại chỗ dạo qua một vòng. Theo trên vách tường được khảm chỉnh mặt trong gương thấy được bản thân mặc vào bộ này áo cưới bộ. Dáng, Dụ Tranh cong lên khóe miệng, phi thường thích, cái kia nam nhân còn chỉ ngây ngốc xem nàng, ánh mắt nhất như chớp như không, biểu cảm cũng ngưng trụ, phảng phất thời gian yên lặng, nhân viên cửa hàng ở Dụ Tranh xuất ra đầu tiên mắt đã bị kinh diễm đến. Chu Thái Thái làn da rất trắng. Trắng nọn áo cưới mặc ở trên người, ngọn đèn chung, cả người coi như hội sáng lên, thử hỏi ai không thích bộ dạng mỹ tính cách hảo lại hội nấu cơm tiểu tì tì đâu. Nàng nếu là nam nhân, cũng sẽ truy Dụ Tranh như vậy nữ hài tử. Này nữ hài tử đều hâm mộ ngư tiên có thể gặp được Chu công tử. Cảm thấy là nàng mấy đời đã tu luyện phúc khí, nàng cảm thấy, Chu công tử có thể gặp gỡ ngư tiên. Cũng là hắn đỉnh có phúc khí, nhân viên cửa hàng nhìn điêu khắc một loại Chu công tử. Lặng lẽ lui qua một bên, nỗ lực rơi chậm lại bản thân tồn tại cảm, đem không gian tặng cho chuyện này đối với trong mắt chỉ có lẫn nhau nhân. Dụ Tranh ở trong gương thưởng thức hoàn bản thân mặc áo cưới bộ dáng. Nâng tay đem sợi tóc toàn bộ long đến sau đầu, quay đầu xem Chu Mộ Quân, ân. Hắn vẫn là phía trước cái kia tư thế, cũng chưa hề đụng tới. Nàng nâng lên cánh tay ở trước mặt hắn lung lay một chút. Lo lắng đến nhân viên cửa hàng còn tại một bên, nhỏ giọng nói, có phải không phải bị của ta mỹ mạo mê đảo, hắn không phản ứng. Dụ Tranh lại vươn ra ngón tay, chạc hạ của hắn ngực, ngươi nói sai rồi, sau một lúc lâu, Chu Mộ Quân rốt cục tìm về bản thân thanh âm, cúi mâu xem nàng. Trong mắt có đủ loại cảm xúc đan vào, Dụ Tranh sửng sốt, nàng nơi nào nói sai rồi, chẳng lẽ hắn không phải là bị của nàng mỹ mạo mê đảo sao? Chu Mộ Quân ôm lấy nàng bờ vai, thanh âm cúi đầu, chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được, ngươi ngày đó nói, hẳn là cho ngươi bữa sáng nhìn đến áo cưới, như vậy ngươi đã nghĩ lập tức gả cho ta, ta cảm thấy hẳn là... Nếu bữa sáng nhường ta nhìn thấy ngươi mặc áo cưới bộ dáng, ta sẽ không cần để ý đem ngươi lấy về nhà, Dụ Tranh ngẩn người. Cẩn thận thưởng thức những lời này ý tứ, một lát sau, khóe miệng giơ lên khởi thật to độ cong. A, nguyên lai hắn là ý tứ này, lời tuy nói được xinh đẹp, nàng lại ngửa đầu bất mãn nói, Chu Chu đồng học, ngươi như vậy là không đúng. Chẳng lẽ liền bởi vì ta mặc áo cưới rất xinh đẹp, mới muốn đem ta lấy về nhà sao? Ngốc tử, mặc kệ bởi vì sao, hắn đều muốn đem nàng lấy về nhà. Nói chuyện đã nói, mắng chửi người chính là của ngươi không đúng. Bất quá nàng tâm tình hảo, không chấp nhặt với hắn, nàng theo trong lòng hắn rời khỏi đến, xem trước mặt gương, bên trong chiếu ra hai người thân ảnh, cũng chỉ có của ta áo cưới sao? Của ngươi Âu phục đâu? So với tân nương tử áo cưới đa dạng phồn đa, tân lang quần áo cũng rất chỉ một, thuần hắc Âu phục, thủ công cắt quần áo, chế tác hoàn mỹ, nhưng mà theo Dụ Tranh, mấy bộ Âu phục giống như cũng không có gì quá lớn khác nhau. Chỉ có xứng sức cùng ám văn không giống với. Nàng cảm thấy, hắn đều không có mặc thử tất yếu. Nàng đều xem quen rồi hắn bình thường mặc Âu phục trang sức sam bộ dáng. Hắn trước mắt sẽ mặc một bộ chất hoàn mỹ Âu phục. Cùng nàng đứng chung một chỗ liền cũng đủ xứng đôi. Bọn họ hoàn toàn có thể thẳng đến hôn lễ hiện trường. Ngọn đèn đâu, âm nhạc đâu, hôn lễ khúc quân hành có thể tấu đi lên. Xuyên thấu qua gương, Chu Mộ Quân có thể nhìn xuất thân biên cô nương này hưng phấn. Nói là đầy mặt hồng quang đều không đủ, nàng khóe mắt cong cong, khóe miệng cũng gợi lên, tay chân tựa hồ cũng chưa chỗ phóng. Một lát chảo chảo quần lụa mỏng, một lát sờ sờ tóc, các loại động tác nhỏ không ngừng, cực kỳ giống được đến đồ ăn sau kích động hưng phấn đến đổi dạng tiểu động vật. Hắn có chút lo lắng, nàng hiện tại cứ như vậy vui vẻ, hôn lễ hôm đó nàng sẽ là thế nào? Chu Mộ Quân thanh âm cũng giấu không được ý cười, muốn hay không lại đi thử xem thừa lại mấy bộ. Ta cảm thấy kia in đỏ sắc áo cưới ngươi mặc vào đến cũng nhất định phi thường tốt. Simon Sir, hắn xem qua nàng mặc đồ đỏ sắc váy, ngay tại gia gia thọ yến ngày nào đó, như vậy minh diễm động lòng người, làm cho hắn xem qua liếc mắt một cái sẽ lại cũng quên không được. Nhưng áo cưới cùng lễ phục dù sao vẫn là có khác nhau. Áo cưới hẳn là hội đẹp hơn. Dụ Tranh nghiêng đi thân nhìn trên tường lộ vẻ kia in đỏ sắc áo cưới. Theo trong lòng liền chuế một vòng hoa hồng tạo hình quyên hoa. Luôn luôn lan tràn đến làn váy. Hoa lệ vô cùng, này còn chỉ là từ trước mặt đến Simon Sir tối hôm đó nàng ở trong máy tính xem qua bộ này áo cưới. Phía sau lưng thiết kế, có hai căn thật dài hồng nơ buông xuống dưới. Đại khái có hai thước dài. Hành tẩu gian tha trên mặt đất, nhưng là cùng thời cổ giá y có một phần tương tự. Không cần mặc ở trên người chỉ biết nhất định rất xinh đẹp. Vốn tưởng rằng Dụ Tranh hội đáp ứng, bên kia vãnh tai vụng trộm nghe hai người nói chuyện nhân viên cửa hàng đã lộ ra chờ mong ánh mắt. Nhưng là tiếp theo giây, Dụ Tranh lắc đầu nói. Không cần, ta chờ chụp ảnh thời điểm lại mặc cho ngươi Simon Sir, hiện tại đều mặc cho ngươi xem. Đến lúc đó chụp ảnh ngươi liền không có tươi mới cảm cùng kinh diễm cảm. Không có lời, thật sự là không có lời. Nhân viên cửa hàng, nàng còn tưởng tiếp tục xem đâu. Tựa như đầu âm thượng kỳ tích ấm áp bàn đổi trang tú giống nhau. Một bộ tiếp một bộ mặc thử thật tốt. Nhân viên cửa hàng trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho đùng đùng rung động. Chu Mộ Quân gật gật đầu, nghe theo của nàng quyết định. Nàng quay đầu, lại nhịn không được nhìn về phía trong gương bản thân, hai cái tay bưng mặt gò má, nhìn trái nhìn phải, áo cưới mặc ở trên người đều không bỏ được cởi ra. Cuối cùng lại không thể không cởi ra, nàng lấy di động đối với gương vỗ mấy chương ảnh chụp lưu làm kỷ niệm money trên đường về nhà. Dụ Tranh còn có điểm không lấy lại tinh thần, hốt hoảng, phảng phất vừa rồi kia hết thảy đều là giấc mộng. Nàng nhìn nhìn trên người bản thân, rộng rãi áo sơ mi xứng cao thắt lưng quần jean, áo sơ mi tiền đoàn sau dài, hai bên xẻ tà, phía trước bị nàng nhét vào lưng quần lý chắt đứng lên. Mộc mạc không thể lại mộc mạc, cùng vừa rồi ở trong cửa hàng áo cưới kém đừng quá lớn. Dụ Tranh chống cằm, trong giọng nói còn có chút lâng lâng, giống như nằm ở đám mây. Ta hiện tại bắt đầu tò mò hôn lễ hôm đó kia bộ chủ hôn xa. Người nơi đó có ảnh chụp sao? Có thể hay không trước cho ta xem liếc mắt một cái? Hắn học nàng mới vừa rồi ngữ khí. Không cho ngươi xem, chờ kết hôn thời điểm lại cho ngươi Simon Sir, Dụ Tranh. Ngươi học đến nỗi dùng là bản sự thực thật lợi hại nga. Nàng hừ một tiếng, không cho xem sẽ không cấp xem. Dù sao sớm hay muộn muốn xem đến, nàng cúi đầu, mở ra Mỹ đồ tú tú, cấp vừa rồi chụp ảnh cưới sửa một chút, phát đến phòng ngủ đàn lý, tê tiểu quả, năm tao, Mỹ ngây người, Lữ Gia Hân, ok, ta hiện tại tin tưởng, hôn lễ hôm đó không ai có thể cướp đi của ngươi nổi bật. Đây là theo từ trên trời giáng Trần Tiểu Tiên Nữ đi, hình lậu cũng rất bi thương. Không được, nhìn đến ngươi mặc áo cưới bộ dáng, ta nghĩ lập tức hiện tại tìm cái bạn trai. Hơn nữa vận tốc ánh sáng đi vào hôn lễ điện phủ. Còn lại ba người, Dụ Tranh xì nở nụ cười thanh. Đúng rồi, phu dâu của các ngươi phục đã xuất ra, hiện tại muốn xem sao? Dựa theo các nàng phía trước thương lượng kết quả, phù dâu phục lựa chọn đạm yên sắc, dùng song phiêu giật lụa mỏng chất liệu, kiểu dáng cũng là ấn yêu cầu của các nàng đến thiết kế. Chu Mộ Quân trực tiếp đem nhà thiết kế liên hệ phương thức giao cho Dụ Tranh. Sau này chính là nàng luôn luôn tại cùng nhà thiết kế khơi thông. Ngày hôm qua, nhà thiết kế đem phù dâu phục thành phẩm hình ảnh phát đến di động của nàng bên trong. Nàng còn chưa kịp nói cho các nàng biết, Tề Tiểu Quả, muốn xem, Hình Lộ, cộng một Lữ Gia Hân, cộng một Dụ Tranh theo tướng sách Lý Phiên đến phù dâu phục. Tổng cộng có 18 chương ảnh chụp, chính bản thân đồ bao gồm chi tiết đồ, toàn bộ đều nhất kiện gửi đi đến đàn lý. Tề Tiểu Quả lễ phục là một chữ kiên khoản tiền thức. Hình Lộ tuyển là mặt ngực, Lữ Gia Hân là đai đeo. Đồng dạng nhan sắc, kiểu dáng các không giống nhau, đều thật duy mỹ xinh đẹp, phù hợp các nàng trong lòng tiểu tiên nữ chủ đề. Lữ Gia Hân đai đeo váy còn có một cẩn thận cơ. Đai an toàn lựa chọn là cung quần lụa mỏng giống nhau chất liệu. Một bên hệ một cái nơ con bướm, có vẻ tiên khí phiêu phiêu. Tề Tiểu Quả phủng di động tâm động không thôi, ngay cả tài vụ báo biểu đều xem không đi vào. Ô ô ô, là ta trong tưởng tượng bộ dáng, thật đẹp, tưởng lập tức mặc. Lữ Gia Hân cùng Hình Lộ cũng đều tỏ vẻ phi thường thích. Dụ Tranh nhịn không được chế nhạo nói, bảo trì được của ngươi dáng người, tốt nhất không muốn cho nhà thiết kế sửa kích cỡ. Tề Tiểu Quả, nàng sở dĩ nói như vậy, là vì các nàng vài cái lúc trước thảo luận phù dâu phục kích cỡ khi. Tề Tiểu Quả khư khư cố chấp phải muốn báo nhỏ một số. Nàng tin tưởng vững chắc bản thân trong khoảng thời gian này có thể gầy xuống dưới. Lữ đại tiểu thư lúc đó liền thả lời đến, ngươi thật sự là so cá lớn này tân nương tử đều phải hợp lại. Bội phục, Dụ Tranh cũng cảm thấy Tề Tiểu Quả rất liều mạng, vạn nhất đến lúc đó thật sự mặc không dưới. Vậy coi như buồn cười, Tề Tiểu Quả nắm tay, các ngươi đối ta có tin tưởng một điểm được không được? Ta nhất định có thể gầy xuống dưới. Ta hiện tại mỗi ngày đều cùng bạn trai đi phòng tập thể thao vận động 2 giờ. Thể trọng đã giảm 4 cân. Không là còn có một nguyệt thời gian sao? Lại gầy 3 cân không là vấn đề. Hình Lộ gần nhất có chút chịu kích thích. Khó gặp nhất người khác ở bản thân trước mặt tú ân ái. Lúc này không để ý tỉ muội tình cảm. Bồn tiểu thư đá ngà lăn của ngươi cẩu lương. Cũng đem chậu chụp trên đầu ngươi, Tề Tiểu Quả, ta đây mới chỗ nào cùng chỗ nào a? Bên kia có một kết hôn chẳng phải là tú lợi hại hơn. Vì tránh cho bản thân lại chịu kích thích, Hình Lộ bá đạo yêu cầu, lại tú ân ái đem ngươi di ra đàn tán gẫu. Tề Tiểu Quả phản ứng một lát. Không đúng a, chúng ta phòng ngủ tứ trong đám người liền ngươi không bạn trai. Chẳng lẽ không nên đem ngươi di ra đàn tán gẫu sao? Hình Lộ, trận này tướng thanh hai người tổ battle cuối cùng lấy Tề Tiểu Quả thắng lợi chấm dứt. Còn có một nguyệt liên cử hành hôn lễ, các nàng này đó phụ dâu đã thỉnh tốt lắm giả, tính toán cùng Dụ Tranh giống nhau. Để mấy ngày hôm trước đi qua, đến cái độc thân cuồng hoan, dùng Tề Tiểu Quả lời nói mà nói, liều mạng tháng này tiền lương không cần, lão nương ta cũng muốn thông suốt phóng khoáng ngoạn vài ngày. Giờ phút này không phóng túng càng đãi khi nào. Dụ Tranh biết nàng ở một nhà kế toán văn phòng luật công tác. Bình thường cực kỳ bận, không là đi công tác chính là ở đi công tác trên đường. Có rất ít thời gian có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Lời này được đến Hình Lộ cùng Lữ Gia Hân nhất trí tán thành. Đại gia hẹn xong rồi cùng đi Pháp Quốc ngoạn vài ngày. Lần này là thật chỉ có tỉ muội tụ hội, không mang theo nam nhân. Dụ Tranh hiện tại cũng có chút mong đợi, nói với Chu Mộ Quân khởi này kế hoạch khi, hắn nhíu mày hỏi lại, không mang theo nam nhân. Đương nhiên, Dụ Tranh đúng lý hợp tình nói, đây là độc thân tiền cuối cùng cuồng hoan, ngươi cũng có thể kêu lên của ngươi này hảo các huynh đệ cùng nhau khai độc thân party a. Ta sẽ không để ý. Hơn nữa, dựa theo quy củ, chúng ta chính thức tổ chức hôn lễ mấy ngày hôm trước là không thể gặp mặt Chu Thái Thái. Dung ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đã sớm không là độc thân nhân sĩ, Chu Mộ Quân nói. Ngoặc kép chấm chấm, này cũng không thể ngăn cản ta đi cuồng hoan, bị hắn nhất ngữ nói toạc ra. Dụ Tranh bắt đầu già mồm át lẽ phải. Chu Mộ Quân đối thê tử rất ít nói không, nàng đã tưởng cuồng hoan, hắn nào có không đáp ứng đạo lý. Đi đi, dừng một chút, hắn thật có hứng thú hỏi. Các ngươi đều có nào kế hoạch, nói tới nghe một chút. Dụ Tranh nghĩ nghĩ nói, cụ thể kế hoạch không biết. Lữ Gia Hân đề nghị là trước dạo quán đêm, lại đi quán bar, sau đó xem một hồi thoát, đi dài, Vũ Tú, cuối cùng đi làm spa. Chu Mộ Quân, tránh thoát Tống phu nhân cái kia xã hội đại lão, vẫn là không có thể tránh thoát Lữ Gia Hân này lão phụ thân. Đây đều là chút gì đó ngoạn ý. Các ngươi cô nương ra ra, nói lên thoát y vũ, này ba chữ như vậy thản nhiên sao? Hết chương.